Đến hồi chuông thứ 10, Tuyết Nhi không đừng được mà cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Alo, Tuyết Nhi, là tôi đây. Anh là... Là tôi, Lâm Vĩ Hùng. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Anh muốn nói gì? Trước khi nói, tôi muốn đề nghị với cô một chuyện. Đó là cô không được cúp máy, cũng đừng vội ngắt lời. Mà tôi nói chuyện với cô giờ này, có tiện không? Anh cứ nói đi. Tuyết Nhi, cô còn nhớ một buổi tối cách đây 3 năm tại khách sạn Hoàng Sa, tầng 18. Tuyết Nhi run lên khi anh nói tới đây. Tim cô bỗng đập loạn nhịp. Lẽ nào lại chính là anh, người đàn ông bí ẩn năm ấy? Có thể lắm chứ. Nhưng sao cô lại không nhận ra anh nhỉ? Hay tại hình ảnh về anh quá nhạt nhòa, và khi đó cô còn đang trong tình trạng say xỉn? Mà cũng tại cái khách sạn chết tiệt kia không có camera, chứ không thì cô và Thủy Mai đã sớm tìm ra kẻ trộm tình năm đó. Sở dĩ Tuyết Nhi không hề biết một luật bất thành văn là để tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, thì không một khách sạn nào được phép lắp camera trong phòng. Tuy nhiên hôm đó thật là xui xẻo cho cô, là camera ngoài hành lang cũng bị hỏng, nên người đàn ông ngủ cùng cô đêm đó mãi đến giờ này vẫn là một bí mật. Cứ như thể anh ta bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mãi nghĩ mà cô im lặng nãy giờ, không biết phải trả lời anh thế nào. Lúc này chỉ nghe trái tim của mình thổn thức. Vĩ Hùng dường như đã biết anh gặp đúng đối tượng, liền nói nhanh như sợ cô sẽ cúp máy mất. Em không nhận ra tôi sao? Tôi chính là người đàn ông năm ấy, người đã ân ái cùng với em. Em nói đi, tôi còn cơ hội không? Có phải bé con vừa rồi chính là con của tôi? Hãy nói cho tôi biết đi, Tuyết Nhi. Cô phải đưa tay chặn lấy ngực để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói. Anh nhầm rồi. Đứa bé đó là con của tôi với chồng tôi. Nó không phải là con của anh đâu. Anh nhìn kiểu gì mà nói nó là con của anh? Mà anh vừa nói gì? Có thể nói lại cho tôi nghe được không? Tuyết Nhi, tôi biết em sợ nên mới nói như vậy. Nhưng không chỉ mình tôi, mà Quốc Khánh trợ lý của tôi cũng nhận ra điều ấy. Cậu ấy nói thằng bé giống tôi như hai giọt nước. Nó chính xác là con của tôi. Em đã để cho con của mình không có cha hay sao? Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bù đắp và yêu thương mẹ con em. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không hề biết sự hiện diện của nó, cũng như không biết em chính là cô gái năm ấy. Tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm em, nhưng thông tin về em hầu như mù tịt. Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể tìm được em. Nhưng Thượng Đế đã an bài, cuối cùng trời cũng cho chúng ta gặp lại nhau. Hãy để cho tôi được che chở và chăm sóc cho mẹ con em nhé. Sự việc đến quá nhanh khiến Tuyết Nhi nhất thời không tiếp nhận được. Sự cố của 3 năm về trước lại như một thước phim quay chậm trải ra trước mắt của cô. Lẽ nào đây chính là sự sắp đặt của số phận, khiến cho họ một lần nữa lại va vào nhau. Nước mắt cô đã chảy xuống khóe mi từ bao giờ. Đầu bên kia Vĩ Hùng vẫn đang nói. Cô vẫn nghe, nhưng tai như ủ cả đi. Tuyết Nhi, em nghe tôi nói gì không? Xem không trả lời tôi. Tôi yêu em, yêu ngay từ cái đêm định mệnh ấy. Tôi đã để vuột mất em 3 năm. Và bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng quyết không để mất em lần nữa. Mặc cho em có kết hôn với ai, cuộc sống của em thế nào, tôi vẫn phải kéo em về. Em phải là của tôi. Hai mẹ con em là gia đình của tôi. Tuyết Nhi à, anh đừng nói nữa. Tôi cũng có gia đình và đang yên bề gia thất. Hãy để cho tôi yên đi. Không gì có thể thay đổi được. Anh đừng có đào xới lên chứ. Không có ích gì đâu, chỉ khổ thêm thôi. Chúng ta không hợp nhau. Mẹ con tôi đang rất ổn. Hãy tôn trọng cuộc sống của tôi. Thằng bé không phải là con của anh. Đừng hy vọng. Tôi cúp máy đây. Chào anh. Kìa em, đừng mà Tuyết Nhi. Nhưng trả lời anh vẫn là những tiếng tút tút vô vọng. Cô ấy đã cúp máy. Anh chợt nhận ra Tuyết Nhi chính là cô gái chân ái của đời mình. Bằng mọi giá anh phải có được cô. Có chồng đã là gì chứ? Có chồng thì vẫn có thể ly hôn được mà. Bây giờ chuyện ly hôn có gì to tát đâu. Có người sống với nhau một thời gian dài, nhưng bỗng một ngày nào đó họ nhận ra họ chẳng có điểm chung gì cả. Chỉ là hai kẻ đồng sàng dị mộng, cũng không còn cái gọi là tình yêu, thì đường ai nấy đi là điều bình thường thôi. Chẳng phải Quốc Khánh cũng nói chưa từng thấy chồng Tuyết Nhi xuất hiện bao giờ. Có khi nào cô đang là mẹ đơn thân không? Cậu mong là như vậy, bởi vì anh không thể yêu ai khác ngoài cô. Sao anh lại cầm điện thoại gọi cho cô liên tục, nhưng Tuyết Nhi nhất quyết không bắt máy nữa. Anh lại một mình vắt tay lên trán và hồi tưởng lại quá khứ của cái đêm định mệnh ấy. Hôm ấy anh cùng nhóm bạn thân nhậu tại một nhà hàng VIP của khách sạn này. Có thể nói bữa nhậu hôm ấy Mỹ Hùng là cây đinh của buổi tiệc, nên mấy anh bạn ra hiệu cho nhau ép anh xỉn hoác cần cậu mới thôi. Còn nhớ khi đã gục xuống bàn, Quốc Khánh định dìu anh về phòng nghỉ, bởi vì hai người thường xuyên đến đây nên mặc nhiên là khách VIP của khách sạn. Mỹ Hùng, để tôi dìu cậu lên phòng nghỉ nhé, xỉn thế này có về cũng không nổi đâu. Tôi cũng sợ bị xếp tổng phạt lắm. Gì chứ đưa cậu về trong bộ dạng này, mẹ cậu chả cầm cây chổi giờ tôi khắp phố đi chứ. Thôi cậu chịu khó đi theo tôi lấy phòng nào. Vĩ Hùng khi ấy đã gạt phắt tay Quốc Khánh, cất giọng nhựa nhựa nói: tôi mà phải để cậu phải dìu sao? Cậu mau về đi, mặc tôi. Hãy nói với mẹ tôi là tôi ngủ ở nhà của cậu, mai mới về. Còn phòng, cậu yên tâm, tôi thích ngủ ở phòng nào chả được. Cứ đi đi. Và không biết có phải do có bàn tay sắp đặt của số phận hay không mà Vĩ Hùng lại đi vào đúng một căn phòng. Lạ thay, khi anh vặn tay nắm cửa thì nó liền mở ra. Thì ra là phòng không khóa. Vĩ Hùng loạng choạng bước vào và đổ vật lên giường, mà không hề biết Tuyết Nhi cũng đang say bí tỉ, đang ngủ bên trong. Vậy là việc gì đến đã đến. Vỗ vào trán mình một cái, Vĩ Hùng lại thầm tiếc: giá như hôm ấy anh đừng bỏ đi vội vã, giá như anh cứ ở lại đây đợi cô dậy rồi xin số của cô đàng hoàng, có phải đỡ bỏ lỡ cơ hội bị lạc mất người đẹp 3 năm trời không? Cơ mà chuyện đâu có dễ như ăn kẹo như vậy. Thực ra lúc đó khi tỉnh dậy, anh cũng rất sợ bị cô phát hiện ra, cũng sợ cô sẽ la toáng lên mà bắt đền thì mất hết mặt mũi. Phần nữa anh lại nghĩ đó là trò đùa của một tên bạn nào đó muốn dâng mỹ nữ cho anh, nên anh chỉ để lại 5.000 đô coi như bù đắp cho cô phần nào. Đã bao lần anh tự trách sao mình ngu thế không biết. Đêm ấy ở hai nơi có hai kẻ thao thức bất ngủ, Tuyết Nhi không thể ngờ ba của con trai mình lại chính là Vĩ Hùng. Cơ mà điều cô thắc mắc không thể nào lý giải được là tại sao anh lại vào đúng căn phòng của cô hôm ấy. Liệu chỉ là vô tình hay là có sự sắp đặt của kẻ khác? Vậy kẻ đó là ai? Họ làm như vậy với mục đích gì? Việc gặp lại Vĩ Hùng chính là may mắn hay là họa đây? Tất cả đang chờ cô ở phía trước. Cậu mong sóng gió không tìm đến cô, hãy cho cô bình an bên con. Hiện tại cô không cần gì cả, chỉ cần con cô khỏe mạnh, đó chính là động lực to lớn của cô rồi. Lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, bên cạnh bé gấu đã ngủ say. Tuy nhiên với lấy cái điện thoại lướt Facebook, thế nick của Thủy Mai vẫn sáng đèn. Cô liền inbox cho cô ấy: bà chưa ngủ à? Sao còn lang thang trên mạng giờ này? Tôi đang đi tìm phi công. Còn bà nữa, sao mà hôm nay ngủ trễ thế? Có tâm sự gì sao? Tôi gọi điện thoại được không? Có chuyện này lạ lắm. Nghe vậy, không chờ Tuyết Nhi gọi mà Thủy Mai đã gọi ngay cho bạn. Tuyết Nhi sau một giây lấn cấn liền nói: bà có biết ai vừa gọi cho tôi không? Thủy Mai cũng tò mò không biết cô bạn của mình đang định nói gì đây. Không chần chừ thì bèn hỏi: ai vậy? Lại có anh chàng soái ca nào làm trái tim của người đẹp rung rinh thổn thức phải không? Là kẻ đã qua đêm với tôi ở khách sạn Hoàng Gia 3 năm trước. Câu nói của Tuyết Nhi làm Thủy Mai muốn nhảy dựng cả lên, thiếu điều muốn hét vang cả nhà: bà nói gì? Sao bà biết là hắn? Mà sao hắn biết được bà mà tìm? Đang ở rất gần chúng ta đấy, chẳng phải là ai xa lạ đâu. Bà cũng biết người đó. Là ai? Nói đi xem nào, tôi nôn nóng chết đi được. Lâm Vĩ Hùng, giám đốc công ty Thiên Nam. Hả? Là anh ta? Bà không đùa đấy chứ? Tôi không đùa đâu, đang chết nửa con tim đây này. Thủy Mai bấy giờ mới mường tượng ra khuôn mặt của Vĩ Hùng. Rất tiếc cô chỉ gặp anh ta duy nhất một lần, chỉ ấn tượng bởi đó là một giám đốc trẻ đầy tiềm năng, hiện đang là đối tác của công ty, người được mệnh danh là một tảng băng chìm, có vẻ đẹp soái ca, đốn tim bao người đẹp, nhưng lại vô cùng kiêu căng lạnh lùng với biệt danh là mà người ta lan truyền. Nhưng có chết cô cũng không tưởng tượng ra đó chính là người đã cùng Tuyết Nhi ân ái vào cái đêm định mệnh ấy. Lại là cha của bé Gấu. U là trời, trái đất thật là tròn và Sài Gòn cũng thật là chật chội biết bao. Tôi có hơi đứng tim một chút xíu, song tin này khiến cô mừng cho bạn. Nếu đúng là Vĩ Hùng là người đàn ông đêm ấy thì chắc chắn cuộc đời Tuyết Nhi sẽ hạnh phúc. Ừ nhỉ, bà nói tôi mới biết. Mai tôi sẽ đến tìm gặp anh ta để tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Nếu đúng như vậy tôi mừng cho bà, vì bé Gấu đã tìm được cha ruột. Không dễ vậy đâu bà ơi, tôi với anh ta chả là cái gì cả. Anh ta còn danh tiếng và gia đình, còn tôi có gì đâu. Thế bà không nhớ câu khi yêu củ ấu cũng tròn à? Bà lại rất xinh đẹp, chả có gì mà phải lăn tăn. Bà đáng được hưởng hạnh phúc, cứ để việc này cho tôi sẽ thay bà tìm hiểu. Sáng hôm sau, Vĩ Hùng đang nhâm nhi ly cà phê trong phòng riêng thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Trước mặt anh là một cô gái lạ, phải nói là khá đẹp, người anh chưa gặp bao giờ. Tuy vậy Vĩ Hùng vẫn giữ lái thái độ lịch sử, chỉ vào ghế đối diện mời cô ngồi. Thủy Mai sau khi yên vị thì vào vấn đề chính ngay. Chào giám đốc Lâm Vĩ Hùng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thủy Mai, bạn thân của Tuyết Nhi. Gương mặt Vĩ Hùng thoáng giãn ra và nở nụ cười vui vẻ. Chắc cô tìm tôi có việc phải không? Đúng vậy, tôi đã nghe Tuyết Nhi kể hết mọi chuyện, chỉ muốn đến đây để nghe anh xác nhận một lần nữa. Tôi hỏi thật, anh có phải là người đã cùng nó qua đêm cách đây 3 năm? Đúng vậy, đó là một sự cố mà tôi không thể nào quên. 3 năm nay tôi đã cố công tìm kiếm, nhưng thông tin về cô ấy chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tôi đã rất áy náy, song không thể phủ nhận Nhi đã để lại cho tôi ấn tượng rất khó quên. Đúng là duyên trời định, anh và Tuyết Nhi kết hợp thành một đôi quá là tuyệt rồi. Bây giờ hai người còn có con chung nữa. Tôi chỉ không hiểu vì sao đêm ấy anh lại vào đúng phòng của nó. Đêm đó tôi có nhậu với mấy người bạn thân, sau đó xỉn quá không biết gì, chỉ biết rằng có một người đã dìu tôi vào một phòng nghỉ. Sau đó chuyện gì xảy ra thì cô cũng đã biết đấy. Tôi với cô ấy đã có một đêm tuyệt vời, mặc dù không biết đối phương là ai. Lúc đó tôi khờ thật, cứ vậy mà bỏ đi, mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Tôi là một thằng tồi. Thế giờ anh có muốn sửa sai không? Tôi rất muốn. Nhưng mà Tuyết Nhi đã có gia đình rồi phải không? Cô làm ơn cho tôi biết đi. Nửa đúng nửa không, nó đã từng có một cuộc hôn nhân, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Khi biết mình mang thai, tôi và Tuyết Nhi đã thuê một người đóng giả làm chú rể ở trung tâm tiệc cưới. Hợp đồng có giá trị 3 năm và gia đình nó vẫn chắc mẩm, người đó là chồng của nó đấy. Trời ơi, thế là tôi làm khổ mẹ con cô ấy rồi. Cô nói đi, thằng bé là con của tôi phải không? Còn người kia thì sao? Anh ta có đến làm phiền Nhi không? Quá phiền đấy chứ. Anh ta không ít lần muốn biến giả thành thật, nhưng Tuyết Nhi cương quyết từ chối. Hắn đúng là một kẻ không ra gì. Bây giờ là lúc anh bù đắp cho mẹ con nó và cho Tuyết Nhi một danh phận đi, nó đã khổ quá rồi. Còn bé Gấu, nó đích thị là con trai của anh đấy. Cảm ơn cô, tôi biết là mình phải làm gì rồi. Anh hãy cố gắng bảo vệ mẹ con nó, hãy mang lại hạnh phúc cho Tuyết Nhi. Thật may cho anh vì nó chưa nhận lời ai cả, mặc dù vệ tinh xung quanh nó hơi bị nhiều. Nhưng anh có đảm bảo rằng hiện mình vẫn đang còn độc thân không? Một tổng tài soái ca như anh mà nói rằng không có bóng hồng nào vây quanh thì hơi khó tin đấy nhỉ. Cơ mà anh muốn làm sao thì làm. Nếu để bạn tôi phải rớt nước mắt thêm một lần nữa, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Cô yên tâm, tôi dám lấy danh dự của một thằng đàn ông ra thể với cô rằng tôi sẽ dùng cả tấm thân này để bảo vệ mẹ con cô ấy. Tôi chờ tin tốt của anh. Giờ anh làm việc đi, tôi về đây. Thủy Mai đi rồi, Vĩ Hùng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh đã có thêm động lực sống cho mình, bởi vì giờ đây anh không chỉ tìm thấy chân ái của đời mình mà còn có cả con trai nữa. Con nằm mơ anh cũng không dám nghĩ ông trời lại ưu ái với mình như vậy. Không có rượu hồng hay đám cưới nào hết, mà chỉ có Tuyết Nhi thôi. Anh sẽ cưới cô ấy và đưa mẹ con Nhi về chung sống. Chỉ có Nhi mới làm cho anh hạnh phúc. Trước mắt anh cần phải thông báo chuyện này với gia đình và cho mẹ con cô ấy một danh phận. Đó chính là việc cần phải làm ngay. Chưa đó trong căng tin của công ty, Thủy Mai ghé tai của Tuyết Nhi nói nhỏ: Tôi đã điều tra thân thế của Vĩ Hùng rồi, anh ta là một người tốt. xứng đáng là một bờ vai vững chãi cho bà dựa vào đấy. Có Vĩ Hùng bên cạnh thì bà không lo tên Đạt uy hiếp nữa đâu. Tin tôi đi. Bà đã gặp anh ta sao? Gặp rồi, vì bà là bạn thân nhất của tôi mà. Thằng Gấu cũng là con đỡ đầu của tôi. Vì vậy hai mẹ con bà sẽ là ưu tiên số một. Tôi vẫn chưa biết tiếp nhận được chuyện này. Cứ thể nói thế nào ấy, mọi việc đến quá nhanh, cứ như một giấc mơ. Mà bà có chắc anh ta còn đang độc thân không? Tôi chắc chắn, nhưng Vĩ Hùng đã có hứa hôn với một người. Tuyết Nhi nghe tới đây thì cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Vậy ra là Vĩ Hùng đã có vị hôn thê. Mẹ con cô đâu có thể chen chân vào được nữa. Như thế sao mà được? Cơ mà Thủy Mai đã nói ngay. Bà đừng lo lắng, tôi tìm hiểu được thì được biết đây là do hai gia đình mai mối hứa hôn với nhau thôi. Nhưng Vĩ Hùng không đồng ý vì anh ta không hề yêu cô gái kia. Mà bà biết cô ta là ai không? Là thư ký giám đốc của Vĩ Hùng đấy. Cơ mà nó không đẹp bằng bà đâu, cũng không giỏi bằng bà. Đến cái chuyện nhỏ này không cần phải lo. Tuyết Nhi lại không nghĩ như vậy. Cứ tưởng rằng Vĩ Hùng vẫn chưa bị vướng bận chuyện tình cảm. Sau một khi anh đã có hứa hôn với người ta thì ít nhiều cũng phải thực hiện lời hứa ấy. Cứ cho rằng anh ta thích cô và muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cô đi. Nhưng gia đình anh ta có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Cô dám chắc 100% không đời nào nhà họ chấp nhận cho cô bước chân vào đó. Liệu cuộc đời của cô có phải đang tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không? Lần này cô không cho phép vội vàng hay cảm tính, mà phải hết sức thận trọng. Vì nếu không, cô sẽ lôi cả con trai xuống vũng bùn. Một mình cô chịu khổ là đủ lắm rồi, chứ con trai cô nhất định không được khổ. Thấy bạn im lặng hồi lâu vẫn chưa nói gì, Thủy Mai vỗ nhẹ vào lưng của Tuyết Nhi an ủi. Bà lại nao núng tinh thần rồi phải không? Tuyết Nhi mạnh mẽ hàng ngày đâu rồi? Nếu tôi mà là bà, tôi sẽ quyết giữ bằng được tình cảm của mình. Huống chi Vĩ Hùng lại là ba của Gấu. Bệnh để cho con mình mãi mãi không có cha sao? Mà kệ gia đình anh ta hứa hôn với ai, nhưng điều bà cần quan tâm là trái tim của anh ta kìa. Một điều quá may mắn là Vĩ Hùng không hề có tình cảm với con nhỏ kia. Vậy là quá thuận lợi rồi còn gì. Bà chẳng phải tranh giành với ai cả. Chỉ cần gật đầu một cái là xong. Mọi chuyện cứ để Vĩ Hùng lo, nghe chưa? Bà toàn nói chuyện đâu đâu ấy, trong khi tôi với anh ta chưa hề nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào. Đừng có ảo tưởng quá bà bạn ơi. 10 năm nay tôi vẫn nuôi con một mình và sống một mình nè, có sao đâu. Tôi chỉ sợ về chuyện này mà cuộc sống của hai mẹ con bị xáo trộn thôi. Đừng lo, tình yêu có lý lẽ riêng của nó, bà có muốn tránh cũng không được đâu. Nghe tôi, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Hãy làm việc theo sự sắp đặt của trái tim, bà sẽ thấy bản thân mình hạnh phúc. Hãy vui vẻ nắm bắt nó. Tôi tin Vĩ Hùng không phải là người xấu đâu. Nếu bà để vuột mất anh ta thì sẽ có ối kẻ giang tay ra đấy. Người như vậy ngu gì buông tay phải không? Quả đúng như lời Thủy Mai nói. Ngay khi tan sở, tôi như đã nhìn thấy chiếc xe hơi bám theo mình. Chẳng cần đoán cũng biết đó là xe của ai. Trái tim cô đập rộn rã như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Một chút xôn xao ở trong lòng là thứ gì đó mới mẻ, rất khó gọi tên. Vừa cho xe vào trong nhà gửi xe của công ty thì chiếc xe hơi kia cũng chạy xuống tầng hầm. Khi cô bước vào thang máy, một bóng dáng cao lớn cũng nhanh nhẹn bước theo. Trong thang máy chỉ có đúng hai người. Một sự im lặng khó diễn tả. Mãi sau người ấy mới khẽ nắm tay cô nói: Tuyết Nhi, cho anh lên nhà được không? Anh muốn gì? Chuyện dài lắm, lên nhà anh sẽ kể cho em nghe. Nhìn khắp căn hộ chung cư của Tuyết Nhi, Vĩ Hùng hỏi: Em với con ở đây bao lâu rồi? 3 năm rồi. Kể từ ngày tôi biết mình mang thai, anh đến đây không sợ bạn gái buồn sao? Anh không có bạn gái, chỉ có mình em và con thôi. Tuyết Nhi, là trước đây anh không tốt, anh đã ân ái với em mà lại bỏ đi, cũng không biết sự hiện diện của em và con. Bây giờ anh đã biết rồi, hãy cho anh chăm sóc hai mẹ con em nhé. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ, để họ xuống thưa chuyện với gia đình em. Anh muốn chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Anh không thấy là mình đã quá vội vàng ư? Anh đã hiểu gì về tôi mà nói chắc chắn như vậy? Tôi đã có chồng rồi, không thể theo anh về sống chung được đâu. Còn bé Gấu lâu nay nó chỉ biết một mình tôi là mẹ và Mạnh Đạt là cha. Tuy là chỉ trên danh nghĩa thôi, nhưng tôi không muốn cuộc sống của hai mẹ con bị đảo lộn, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Tuy anh không thừa nhận, nhưng tôi biết rằng anh đã có vợ hứa hôn. Hai người chỉ chờ một đám cưới nữa thôi. Đừng vì tôi mà có lỗi với người ta. Như vậy tôi lại trở thành kẻ tội đồ đấy. Tôi không muốn như vậy đâu. Tuyết Nhi, anh phải nói thế nào cho em hiểu đây? Diệu Hồng là do mẹ anh hứa hôn với gia đình cô ta. Nhưng không hề yêu cô ấy. Mấy năm nay anh luôn tìm kiếm em, nhưng lại không có một chút thông tin gì về em. Cũng may là cuối cùng ông trời đã thấu hiểu cho lòng anh mà mang em tới. Chúng ta là duyên trời định rồi. Lần này anh nguyện sẽ nắm tay em thật là chặt, không để vụt mất em đâu. Hãy cho anh chút thời gian, anh sẽ chứng tỏ lòng mình cho em thấy. Tuyết Nhi à, anh cứ giải thuyết ổn thỏa chuyện riêng của anh đi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ anh về đi, tôi phải đi đón bé Gấu rồi. Em gửi con ở đâu? Cho anh đi với được không? Hay em đi đón con đi, anh ngồi đây chờ cũng được. Anh muốn nhìn thấy thằng bé. Tuyết Nhi khẽ nhếch môi cười. Thế anh không sợ chồng tôi về à? Đừng giấu anh nữa. Anh biết em đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Đám cưới kia thực chất chỉ là giả, và tên chú rể kia cũng là giả nốt. Cảm ơn em đã dành cho anh. Cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Anh hứa sẽ cùng dùng cả tính mạng này để bảo vệ em và con. Tuyết Nhi không nói gì cả. Cô đi ra ngoài, lát sau dắt theo một cậu bé đi về. Vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt trong nhà, Gấu đã cất tiếng nói. Mẹ ơi, nhà mình có khách à? Là ai thế mẹ? À, là chú Vĩ Hùng. Con chào chú đi con. Con chào chú à? Chào con trai, con ngoan quá. Đến đây chú ẵm chút nào. Gấu đưa mắt nhìn mẹ, thấy mẹ không nói gì, cậu bé mới leo tót lên lòng của Vĩ Hùng ngồi. Anh liền lấy từ trong túi ra một chiếc ô tô điều khiển cho cậu bé. Gấu thấy ô tô thì thích lắm, reo ầm lên. Ô thích quá, là ô tô. Chú cho con thật không? Của con đấy, chú mua cho con mà. Để chú dạy con cách điều khiển ô tô nhé. Trẻ con đúng là dễ thương, cũng rất dễ quen. Chỉ cần ai quan tâm đến chúng là chúng vui vẻ hợp tác ngay. Từ lúc đó trở đi, Gấu dường như chỉ muốn lấy Vĩ Hùng và chiếc ô tô. Gần tối rồi vẫn chưa thấy anh về. Tuyết Nhi ái ngại nói. Muộn rồi, Gấu đứng dậy đi, cho chú Hùng về. Vĩ Hùng nhìn cô đầy tiếc nuối. Thực ra từ lúc nhìn thấy con trai, anh mới cảm nhận được sự đầy đủ, ý nghĩa của cuộc sống. Đấy mới chính là gia đình nhỏ mà anh cần. Tiếc là Tuyết Nhi chưa đủ tin tưởng để giữ anh ở lại. Họ chỉ mới vừa nhận nhau thôi mà. Hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để họ xích lại gần nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi Vĩ Hùng chuẩn bị rời đi thì đụng mặt Mạnh Đạt ngoài cửa. Nãy giờ mải chơi với Gấu mà anh không hề biết đã có người nghe lén ở bên ngoài. Tuyết Nhi cũng đang lúi húi nấu ăn trong bếp, nên sự xuất hiện của Mạnh Đạt cô không hề hay biết. Cảm thấy món đồ quý sắp bị vuột khỏi tay, Mạnh Đạt hùng hổ tiến vào, không nói không rằng lao đến tóm ngay lấy cổ áo của Vĩ Hùng mà hét lên. Mày là thằng nào? Nói đi, định ve vãn vợ tao phải không? Vậy thì mày chán sống rồi đấy. Để xem bố sẽ làm gì mày. Mẹ thằng chó. Vừa nói hắn vừa tung cú đấm vào mặt của Vĩ Hùng. Cứ tưởng anh sẽ lãnh trọn cú đấm này, nhưng lại thấy Mạnh Đạt nhăn mày thét lên. Buông tao ra, thằng khốn. Mày định làm gì? Áp đáo tại gia à? Hôm nay có chết bố cũng phải lôi mày xuống âm phủ cho có bản. Nói rồi hắn lùi người và tung chân đá thẳng vào bụng Vĩ Hùng. Như một người giỏi võ như anh thì một đòn này có khác nào gãy ngứa. Chỉ bằng một cú né người, tức thì đôi tay của anh đã bắt trọn cổ chân của đối phương và giật mạnh một cái khiến hắn chối nhủi. Gấu sợ quá kêu ré lên. Mẹ ơi, chú kia đánh ba kìa. Thực ra ngay khi Mạnh Đạt lao vào đánh Vĩ Hùng, Tuyết Nhị đã thấy. Nhưng nhìn Vĩ Hùng nhanh nhẹn phản đòn và Mạnh Đạt lại lâm vào thế yếu thì cô biết mình chẳng cần phải làm gì cả. Cũng phải để cho anh dạy cho Đạt một bài học, cho chừa cái thói ảo tưởng và phiền cô đi. Cô cũng mệt mỏi với anh ta lắm rồi. Cơ mà đấy là chuyện của người lớn, còn trẻ con thì đâu biết gì đâu. Bé Gấu thấy Mạnh Đạt thi thoảng cũng xuất hiện và xưng ba với mình, thì lại thấy mẹ không nói gì nên cứ mặc định đó là ba của nó. Ai dè có một ngày sự thật chéo ngoe, dâu ông nọ lại cắm cằm bà kia thế này. Gấu thấy ba bị đánh thì lao đến ôm chầm lấy Đạt rồi chỉ vào Vĩ Hùng nói. Té ra chú là người xấu. Con không chơi với chú nữa. Con không thích ô tô nữa. Chú đi đi. Đạt được thẻ liền nói: Hóa ra là mày còn định mồi chài cả con trai của tao à? Ve vãn vợ tao chưa đủ, mày còn đòi mua chuộc cả thằng bé hay sao? Mày đúng là cái đồ cặn bã của xã hội. Đừng hòng chia cắt được chúng tao nhé. Tuyết Nhi, em đừng tin lời của hắn. Hắn chỉ là một thằng sở khanh thôi. Thấy gái đẹp thì buông lời ong ve. Nhưng thực ra là khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì sẽ sẵn sàng vứt em vào một xó đấy. Không có thằng nào tử tế như anh đâu. Tuyết Nhi không muốn con phải chứng kiến những chuyện không mấy hay ho này, thì liền đi đến bé Bá Gấu lên nói: Để mẹ đưa con sang nhà bà Thi chơi với anh Tôm nhé, lát mẹ đón. Khi cô thấy hai người đàn ông vẫn hằm hè nhau, thì giơ hai tay nói: Các người im hết được chưa? Mời cả hai về cho. Tôi không muốn tâm hồn non nớt của con tôi bị tổn thương. Vì vậy mong là hai người từ nay về sau đừng có đến đây nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tuyết Nhi, em đừng như vậy. Hắn mới là kẻ bụng đục nước béo cò. Em đã để con trai của chúng ta có mẹ mà không có cha sao? Anh sẽ không đi chừng nào em chưa đồng ý. Hãy nói cho tên khốn kiếp này biết đi, việc anh mới là cha của bé Gấu. Nói đi em. Mạnh Đạt bắt đầu ngạc nhiên. Hắn nghe như sấm động bên tai. Lẽ nào đây mới chính là kẻ đã làm cho Tuyết Nhi có bầu? Tức thì hắn huỵch toẹt luôn. À, thì ra mày mới là thằng sở khanh. Chính mày là kẻ ăn ốc rồi bắt bố mày đổ vỏ. Thế mà cứ làm như thanh cao lắm ấy. Mày không biết ơn bố mày thì thôi, lại còn lấy oán báo ân ở thằng khốn. Ai yêu mày chứ? Thế 3 năm nay mày ở đâu? Những lúc cô ấy bụng mang dạ chửa, sợ mang tiếng với dân làng, thì mày trốn ở đâu? Thế thằng bé bây giờ lớn khôn thì lại lù lù xuất hiện. Hay mày bị vô sinh tiệt đẻ rồi nên đến đây nhận vơ? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày con ạ. Vĩ Hùng nói: Đây là chuyện riêng của tôi và Tuyết Nhi, thiết nghĩ chẳng cần phải giải thích với anh làm gì. Anh tưởng những việc đã gây ra cho cô ấy tôi không biết hay sao? Đừng tưởng mình là một quân tử quảng đại. Một khi tôi đã xuất hiện thì không một kẻ nào có cơ hội làm hại cô ấy đâu. Anh có hiểu không? Hay lắm, mày giỏi. Giờ có muốn bố hét lên cho mọi người biết mày đến đây chim chuột với vợ người không? Ở đây họ cóc biết mày là thằng nào. Chỉ biết bố mới chính là chồng của Tuyết Nhi, là cha của bé Gấu. Mày khôn hồn thì biến mẹ mày đi, đừng để bố mày cáu. Các người im hết cả đi. Tôi muốn được yên, không muốn bị ai làm phiền cả. Còn anh, Mạnh Đạt, nếu anh còn một chút tự trọng liêm sỉ thì mời anh đi ngay cho. Bao lâu nay anh là người rõ nhất tình cảm của tôi mà. Giữa chúng ta không có gì cả, nên mong anh thực hiện đúng như hợp đồng đi. Đến ngày đến tháng tôi sẽ thanh toán sòng phẳng với anh. Giờ thì anh cút ra khỏi nhà tôi, không tôi mời bảo vệ đấy. Còn anh Vĩ Hùng, anh cũng về đi. Anh sợ thế này sẽ làm phiền đến mẹ con em, vì vậy nếu hắn vẫn mặt dày chưa chịu rời đi, anh cũng không về. Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cũng không muốn ba người cứ dây dưa mãi ở đây, thì liền cầm điện thoại lên bấm số. Lúc này Vĩ Hùng mới gằn giọng nói với Mạnh Đạt: Về thôi. Nếu anh còn chưa thông suốt ý, thì xuống dưới kia chúng ta nói chuyện tiếp. Đừng có làm phiền Tuyết Nhi nữa. Nói rồi anh lôi một mạch Mạnh Đạt ra cầu thang, mặc cho hắn vẫn hậm hực đầy tức tối. Đón con về, Tuyết Nhi khoái trái cười lại, rồi cứ thế ôm chặt lấy con trai. Nước mắt cô lúc này đã ẩn ẩn khóe mi. Sao cô lại khổ thế này chứ? Cứ tưởng rằng gặp được anh thì mẹ con cô sẽ bớt khổ và tìm ra lối thoát. Nhưng vẫn là phút cuối, tên Đạt không để cho cô yên. Tại sao vậy? Liệu đây sự xuất hiện của Vĩ Hùng là phúc hay là họa đây? Đêm ấy Đạt đi uống bia suốt cả đêm. Hắn lê bước về phòng trọ với một tâm trạng bức bối đầy cay cú. Hắn không thể để miếng ăn đến tận miệng lại bị cướp mất. Nhất định Tuyết Nhi sẽ là của hắn. Tên đàn ông chó chết hồi tối là cái gì chứ? Hắn nói hắn tên là gì nhỉ? À, Vĩ Hùng. Được rồi, tao tin sớm muộn cũng sẽ điều tra ra được thân thế của mày. Đừng tưởng rằng muốn động đến Tuyết Nhi của tao mà dễ. Đừng có đùa. Mày giỏi thì cứ thử mang Tuyết Nhi đi. Bố xem. Bố đến đốt cả nhà của mày đấy, thằng oát con. Với một rằng thằng thất nghiệp, vô danh tiểu tốt, không có gì ngoài thời gian như Đạt, thì việc điều tra danh tính của Vĩ Hùng cũng không có gì khó khăn. Còn Vĩ Hùng từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến chung cư của cô. và điều đó vô tình đã lọt vào tầm mắt của một người. Khi biết Vĩ Hùng chính là giám đốc công ty Thiên Nam, Mạnh Đạt có hơi choáng. Hắn không ngờ rằng anh lại có chức danh khủng như vậy. Nguyên nhìn cái cổng công ty hắn đã biết độ hoành tráng của nó thế nào. Sao mà nhỏ đến thế là cùng. Tức mình vì chưa thể làm được gì đối thủ, hắn liền tạt vào quán cà phê đối diện công ty anh để ngồi ủ mưu nghĩ kế. Tức thì có một em chân dài từ công ty đi ngang sang, hình như em này gọi Sinh Tố thì phải. Chớp nhanh thời cơ, Mạnh Đạt liền mon men đến bắt chuyện. Em làm ơn cho anh hỏi, em có biết giám đốc Vĩ Hùng không? Em này nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cất giọng khinh khỉnh. Hỏi giám đốc làm gì? Tôi là thư ký giám đốc đây. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu của hắn. Lần này thì mày biết tay ông, không ăn được ông sẽ đạp đổ. Nếu ông không có được Tuyết Nhi thì mày cũng đừng hòng. Nghĩ vậy, hắn liền tỏ vẻ bí mật, nửa kín nửa hở. Ui vậy hả? Nhìn Vĩ Hùng phong độ vậy mà lại có con bên ngoài đấy, em có biết không? Diệu Hồng. Đúng vậy, cô gái ấy chính là Diệu Hồng. Nghe anh chàng này nói như vậy thì mặt hơi biến sắc nói. Này, cô biết là mình vừa nói gì không hả? Cẩn thận không là bị cắt lưỡi đấy. Ôi tôi nào có dám nói láo, chỉ khổ cho vợ anh ta có mắt mà như mù. Cô người tình xinh đẹp này, xinh như người mẫu, thảo nào xếp cô mới say như điếu đổ. Mọi quan hệ với nhau mấy năm trời, không hiểu sao chẳng ai phát hiện ra nhỉ. Riêng đứa bé kia cô mà nhìn á, chỉ có nước đổn thổ, vì nó giống y chang anh ta, cứ như sao y bản chính ấy. Diệu Hồng đưa tay bụm miệng. Cô chưa hề biết người đàn ông trước mặt là ai, nhưng những thông tin anh ta vừa đưa ra khiến cô ta như ngồi trên đống lửa. Lần này thì không để Mạnh Đạt, mà chính Diệu Hồng lại đề nghị. Đến bàn kia ngồi đi, nói chuyện cho tiện. Mời anh. Đạt biết cá đã cắn câu thì liền thong thả đi đến chiếc bàn kê ở trong góc. Chẳng biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy Diệu Hồng mặt đanh lại. Còn Đạt thì cực kỳ hả hê trong lòng. Té ra người bán đang nói chuyện lại chính là vị hôn thê của tên tổng tài đáng chết kia. Khi đối phương đã bộc bạch nỗi lòng, hắn liền làm ra vẻ thương cảm nói. Sở dĩ cô biết vì sao tôi lại rõ mọi ngọn ngành chân tơ kẽ tóc của câu chuyện chim chuột của anh ả không? Vì tôi chính là chồng của Tuyết Nhi. Nhưng cô ta và cả thằng chồng chưa cưới của cô đã cắm cho tôi một cái sừng to tướng. Cô bảo tôi phải làm gì đây? Nói rồi, để tăng thêm trọng lượng cho lời nói của mình, hắn mở điện thoại ra chia vào mặt của Diệu Hồng nói. Để cô xem, vợ tôi đây này, còn thằng nhóc này là con cô ấy, cũng chính là con của Vĩ Hùng đấy. Giờ thì cô tin chưa? Thằng Vĩ Hùng còn xúi vợ tôi bỏ chồng để theo nó đấy. Nếu chúng nó thành công thì chẳng phải tôi mất vợ, còn cô thì mất chồng sao? Diệu Hồng nghiến răng trèo trèo. Cơn ghen của cô ta lên đến đỉnh điểm, hai tay nắm chặt vào nhau như muốn bật máu. Diệu Hồng rít lên. Giờ ý anh sao? Anh muốn làm cái gì? Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, vạch mặt đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng muốn thành công, anh phải nghe lời tôi, phải làm thế này, thế này này. Được rồi, cô yên tâm. Cơ mà để bắt tại trận họ quan hệ với nhau thì khó lắm đấy. Chúng ta phải chơi trò ném đá giấu tay mới được. Ý anh là mình phải hại cô ta sao? Tôi chỉ muốn mẹ con cô ta biến mất vĩnh viễn thôi, anh có cam lòng không? Vậy cứ làm theo ý cô đi. Tôi sẽ canh me, chừng nào anh ta đến sẽ báo cho cô. Việc tiếp theo là của cô nhé. Ok, cứ thế đi, tôi chờ tin tốt của anh. Cả hai chia nhau, mỗi người đi một hướng, nhưng cùng ủ mưu để hại Tuyết Nhi, hòng phá mỡ mối lương duyên mà Vĩ Hùng sắp mang lại cho cô ấy. Đúng là cái xấu dễ gặp nhau. Chỉ cần họ chung một mục đích thì sẵn sàng bắt tay làm bạn một cách dễ dàng. Diệu Hồng là một người đầy rẫy những thủ đoạn. Khi cô ta đã không được Vĩ Hùng yêu thương thì không đời nào ngồi yên cho kẻ khác cướp đi những thứ đáng ra mình là người được hưởng. Diệu Hồng rất tâm đắc với câu nói kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn. Vì hạnh phúc của mình, cô ta sẽ làm tất cả. Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, mày cũng được lắm. Dám cướp Vĩ Hùng của tao thì mày đúng là chán sống rồi. Để xem mày còn vinh mặt được bao lâu. Đổ đĩ. Ngày hôm sau, thay vì đi làm việc, Diệu Hồng đã xin nghỉ một ngày, bận việc riêng. Khi đã tin chắc Vĩ Hùng đang ở công ty, cô ta liền phóng xe đến nhà của anh. Giờ này chỉ còn người giúp việc và bà Như Quỳnh ở nhà, còn ông Vĩ Tiến cũng đang ở công ty. Thấy Diệu Hồng đến, bà Quỳnh mừng lắm, gọi Đào. Đào, làm cho bác hai ly nước mát mang lên đây. Dạ bác. Hôm nay con được nghỉ hay sao đến thăm bác giờ này? Dạ, con có chút việc riêng, tiện thể ghé thăm bác luôn. Bác ơi, con có việc muốn kể cho bác nghe, không biết là bác có tin con không ạ? Con khách khí làm cái gì chứ, có sao cứ nói ra với bác, nếu giúp được bác giúp liền nè. Diệu Hồng liền rơm rớm nước mắt nói. Bác ơi, anh Vĩ Hùng không yêu con rồi bác. Anh ấy đã có người khác à? Bậy nào. Có lẽ đứa nào nói linh tinh phải không? Chẳng qua là Vĩ Hùng mải lo sự nghiệp quá, chưa muốn lấy vợ, chứ nào có yêu đương gì ai. Nếu để lấy làm vợ ấy, thì chỉ có con mới là thích hợp với nó thôi. Đừng có nghe bậy bạ gì nhé, bác thương con mà. Không, là thật bác ạ. Bác phải tin con, con điều tra kỹ rồi. Cứ cho là con không có duyên làm con dâu nhà bác. Tình thả anh ấy yêu người nào đàng hoàng một chút thì con không nói. Đây là cái loại mèo mả gà đồng bác ơi. Con nói gì? Con biết cô gái mà Vĩ Hùng đang yêu ư? Không những con biết mà con còn quá rảnh bác ạ. Cô ta có phải lá ngọc cành vàng gì đâu. Có chồng có con rồi mà còn cặp kè với anh Hùng để đào mỏ đấy bác. Hả? Nó có chồng rồi sao? Con nói thiệt hay là xạo vậy? Bác chưa từng nghe nói bao giờ. Vậy con mới nói. Đến con mới đầu còn sốc nè bác. Nhưng bác phải hứa với con là không được nói chuyện này ra với anh Vĩ Hùng, kẻo anh ấy chửi con chết mất. Không chừng còn cho con nghỉ việc luôn á. Không thể nào. Thật là tức chết đi được mà. Ngu ơi là ngu, con với chả cái. Đường quang không đi đâm quàng bụi rậm. Con nhỏ đó ở đâu? Con dẫn bác tới đó được không? Đằng nào hôm nay con cũng nghỉ. Dạ cứ từ từ bác ơi, chuyện này không thể nóng vội được đâu ạ. Bác có biết vì sao con hay được chuyện này không? Đó do chính chồng cô ta tìm đến tận công ty mình để đánh ghen đấy ạ. Có chuyện này nữa sao? Loạn rồi. Bác phải đến công ty gặp thằng Hùng ngay mới được. Dạ, bác cứ bình tĩnh. Cũng may khi anh ta định vào công ty thì lại gặp con. Con mới mời sang quán cà phê uống nước để tìm hiểu sự tình thì mới ra đấy bác. À để cho con cho bác xem ảnh cô ta và đứa con nhé. Diệu Hồng giở điện thoại di di mấy cái rồi chìa ra trước mặt bà Như Quỳnh. Trong lúc bà đang tròn mắt dõi theo mấy bức ảnh kia thì cô ta mím môi cười đắc thắng, bụng bảo giả. Lần này thì mày chết rồi con, để xem mày sẽ nói gì nào. Bà đây không thèm ra tay mà để cho người khác xử lý mày. Bà cứ ngồi ăn bánh uống trà và xem kịch hay thôi. Bà Như Quỳnh xen xong, cơn giận bốc lên đến tận đầu, không chần chừ được nữa. Nắm lấy tay của Diệu Hồng, bà nói: con làm cách nào liên hệ với chồng cô ta đi, bác không thể để yên chuyện này được. Dạ, con còn việc này cũng chưa nói với bác. Đó là anh Vĩ Hùng, chiều nào cũng đến nhà cô ta đấy. Từ ngày cô ả cặp với anh ấy thì đâm ra chê chồng, còn đuổi chồng đi chỗ khác. Hiện tại hai người họ đang ly thân đấy ạ. Kiểu gì chiều nay anh ấy cũng đến. Con nói với anh kia rồi, khi nào Vĩ Hùng xuất hiện anh ta sẽ gọi cho con. Lúc ấy bác chỉ cần đến bắt tại trận thôi à. Cô ta có 10 cái miệng cũng không cãi được đâu bác. Phải lắm, con thật là thông minh. Thằng Vĩ Hùng đúng là mù màu mà. Người đẹp trước mặt không thích đi mê cái mũ, cái hũ lắm mắm thối. Được rồi, lần này cô ta sẽ chết với bác. Dám làm tiểu tam thì bác đây cho cả bàn dân thiên hạ mục sở thị luôn. Bác ghét nhất trên đời này là cái loại con giáp thứ 13. Và đúng như dự liệu của Diệu Hồng, năm giữa chiều hôm ấy, khi cô ta đang ngồi tỉ tê mật ngọt với bà Như Quỳnh thì có điện thoại. Nhìn thấy đúng là số máy của người kia, không ngần ngại mở loa ngoài ra ngay cho bà Như Quỳnh nghe. Tiếng của tên Đạt vang lên trong máy. Cô ơi, cái thằng khốn nạn kia lại đến ve vãn vợ tôi rồi đấy cô. Nó còn mua cho con trai của tôi bao nhiêu là đồ chơi kìa. Chắc tôi sắp mất vợ rồi. Vì đã bàn bạc kỹ với Diệu Hồng nên tên Đạt diễn y như thật. Giọng của hắn nghe có vẻ thập phần chua xót. Diệu Hồng làm ra vẻ nhân nghĩa nói: cảm ơn anh đã báo tin. Anh cứ ở đó giữ chân họ cho tôi nhé. Tôi sẽ đến đó ngay. Anh cứ núp ở chỗ nào đi, đừng có lộ mặt ra. Được rồi, tôi nghe cô. Cúp máy, Diệu Hồng buồn vã thở dài đánh sượt một cái rồi đưa mắt sang phía bà Như Quỳnh. Khổ thân bà đã bị bọn chúng đưa vào chồng mà không biết. Cứ nghĩ mọi việc đúng như những gì bà nghe thì liền hùng hổ đứng lên nói: đi thôi con, Ngày hôm nay bác sẽ đòi lại công bằng cho con và vạch mặt cái con tiểu tam ấy, để cho thằng Vĩ Hùng sáng mắt ra. Con với trả cái. Diệu Hồng làm bộ e ngại nói: con đi có tiện không bác? Chỉ sợ anh Vĩ Hùng cho con là kẻ nhiều chuyện. Con đi đi, đã có bác ở đây thì không việc gì phải ngại. Con muốn giữ được thằng Vĩ Hùng thì bản thân phải mạnh mẽ lên. Con hiền thế này chả trách con đi kia nó qua mặt. Đi thôi. Nói rồi bà quẩy quả xách túi đi ra trước. Diệu Hồng bụng mừng sơn, thiếu nước phá lên mà cười thôi. Dắt chiếc SH ra, cô ta làm bộ e ngại: dạ bác ngồi xe máy được không ạ? Giờ này đi xe máy là tiện nhất đó bác. Xe hơi thì bị kẹt, không biết chừng nào mới tới được. Không sao, lẹ lên con. Không nhanh thằng Hùng nó về mất thì lại công cốc. Cái ngữ ấy mà không bắt được quả tang thì nó cãi ngay. Bác còn lại gì cái phường mèo mả gà đồng vừa đánh đĩ vừa la làng nữa. Dạ vâng bác cứ bình tĩnh để con chở bác đến. Con chỉ sợ anh Vĩ Hùng chửi con thôi. Trời ơi, đã bảo là đừng sợ mà lại. Có bác ở đây rồi, bố nó cũng không làm gì được con. Con cứ đến đó, bác xử con nhỏ kia cho. Lần này thì mày chết chắc rồi con ơi. Dẫu có 10 cái mạng thì mày cũng không chạy nổi đâu. Để xem mày sẽ mồm 5 miệng 10 thế nào nè. Còn đĩ, mày chết là đáng lắm. Tao muốn thấy bộ dạng thê thảm của mày. Nhếch mép lên cười, Diệu Hồng mơ đến một ngày làm phu nhân của giám đốc, làm chủ căn biệt thự Bạch Dương nguy nga tráng lệ. Cô ta sẽ đường hoàng sinh cho Vĩ Hùng những đứa con xinh đẹp. Chỉ có cô ta mới có tư cách bước chân vào nhà anh thôi. Con đi kia làm gì có cửa chứ. Đúng là không biết mình là ai, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Bà đây khinh nhá. Trong nhà, tiếng cu gấu vui vẻ vang lên. Chú ơi, chơi ô tô với con đi. Con nhận chiếc màu đỏ, của chú màu xanh nhé. Con không được mè nheo chú Hùng nữa. Thôi muộn rồi, để cho chú về không tối con ạ. Lát nữa ăn cơm xong mẹ sẽ chơi với con. Mẹ có biết chơi ô tô đâu, con thích chơi với chú Hùng cơ. Em cứ nấu ăn đi, để anh chơi với con. Á à, ngoan nhỉ. Ai là con của anh? Nói tôi nghe thử xem nào. Vĩ Hùng há hốc miệng khi nhìn thấy mẹ anh và Diệu Hồng đang đứng sừng sững trước cửa. Chưa hết, tên đàn lúc này cũng xuất hiện. Thấy hai người phụ nữ, hắn biết ngay là có đồng minh thì liền nhảy bổ và nói: đây đây, hai người chứng kiến nhé. Thằng này dám đến tận nhà quyến rũ vợ tôi. Thằng nó bao lâu nay cố kiếm cớ ly thân rồi chê chồng nảy nọ. Hóa ra là tại nó. Uổng công tôi yêu thương vợ con, nhưng cô ta lại ra ngoài có nhân tình rồi về phụ bạc chồng. Có ai khổ như tôi không? Bây giờ trên đầu của tôi cô ta cắm cho mấy cái sừng, có lẽ cũng dài cả mét rồi đấy. Sau khi thằng Đạt nói xong thì bà Như Quỳnh cũng chỉ chiết con trai. Đấy, con nghe rõ rồi chứ? Sáng mắt ra chưa con? Thế giới này hết sạch đàn bà rồi hay sao mà con đi dại dột đâm đầu vào chỗ này vậy? Về về, về ngay cho mẹ. Còn cô kia nữa, nhìn cô cũng mặt hoa da phấn mà sao tâm địa rắn độc lăng loàn thế? Có chồng con rồi thì cứ yên phận đi chứ. Hay có thấy con trai của tôi có địa vị nên tìm cách ve vãn để đổi đời? Còn lâu tôi mới chấp nhận cái ngữ như cô. Cô mở mắt ra mà nhìn cho rõ đây. Đây mới là con dâu tôi nè. Cô là cái gì mà dám đua với nó? Lần này tôi chỉ cảnh cáo cô nhé. Nếu cô không rời xa con trai của tôi thì bà già này cũng không tiếc thân mà liều cái mạng này với cô đâu. Kìa bác, bác hiểu lầm rồi. Sự việc không phải như vậy đâu ạ. Bé gấu thấy người lớn to tiếng thì sợ hãi khóc rõ to. Có lẽ sự tức giận đã làm cho bà Như Quỳnh mở mắt mà không phát hiện ra một sự thật. Đó là bé gấu giống Vĩ Hùng như lột. Cơ mà giờ thì bà còn suy xét được gì? Hình như Diệu Hồng cũng nhận ra sự nguy hiểm trước mặt. Cô ta cố tình đánh lạc hướng để bà Như Quỳnh không chú ý đến thằng bé. Anh kia, anh mau bế cháu bé ra chỗ khác đi. Đây là chuyện của người lớn, không nên để cho bé dính vào. Trẻ con là vô tội, bế con ra ngoài đi anh. Tức thì Vĩ Hùng nói một câu khiến tất cả đứng hình. Anh có quyền gì mà bế con tôi? Các người định giở trò gì đây? Mẹ, mẹ đừng có nghe họ sắt mũi. Chuyện dài lắm, con sẽ kể cho mẹ nghe khi về nhà. Còn cô, Diệu Hồng, cô cũng gớm mặt lắm nhé. Đừng tưởng tôi không biết gì mà vượn giấy vẽ voi. Cô thừa biết tôi không hề yêu cô. Tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô rõ nè. Bé gấu là con trai ruột của tôi và Tuyết Nhi. Còn cái gã đàn ông tự nhận là chồng cô ấy thực chất chỉ là một kẻ mạo danh. Nếu hắn vẫn cố tình thì đừng trách tôi gọi công an. Cô về đi, ở đây không có chỗ cho cô. Còn anh Mạnh Đạt, tôi khuyên anh một câu này, là đàn ông ấy thì cho đáng mặt đàn ông, đừng có tiểu nhân đàn bà, hèn lắm. Anh đã nói với em như vậy ư? Vì một con đàn bà không ra gì manh ruộng dẫy em như vậy sao? Nó có gì hơn em chứ? Anh nói đi. Cô làm gì có đủ tư cách mà nói lăng nhục với người khác. Cô vứt ngay cái thứ rẻ rách ấy đi. Tuyết Nhi hơn cô rất nhiều đấy. Ít ra cô ấy không độc ác hại người như cô. Tôi nghĩ cô làm đến nước này thì cô mới là người biết rõ mối quan hệ của tôi và Tuyết Nhi thế nào rồi nhỉ? Cũng biết cô gấu là con của tôi mà. Vì ghen tuông mù quáng ích kỷ hẹp hòi mà cô liên thủ với thằng đàn ông hèn hạ này hại chúng tôi à? Nhưng xin thưa với cô rằng các người vẫn còn non và xanh lắm. Tính chơi tôi á, đâu có dễ thế. Còn không mau cút về đi, hay để tôi gọi công an đến làm việc đây. Mặt Diệu Hồng tái mét, cắt không còn một giọt máu. Cứ tưởng hạ nhục được tình địch và mượn tay bà Như Quỳnh cùng Đạt làm cho Tuyết Nhi một trận thê thảm, ai ngờ người chịu nhục chính là mình. Hận không thể chui xuống đất mà đổn thổ, cũng không thể bóp chết con đàn bà kia. Giờ cô ta mới biết là mình ngu, tự nhiên bày chỗ cho kẻ khác ăn, lại còn đưa bà Như Quỳnh đến đây xem mặt cháu. Giờ thì hay rồi. Bà Như Quỳnh lúc này mới mắt chữ A, mồm chữ O, lắp bắp nói: Vĩ Hùng, chuyện này là thế nào? Con nói cho mẹ nghe coi. Dạ thưa mẹ, đây chính là Tuyết Nhi, và kia là bé Gấu, con trai ruột của con. Đời này kiếp này con chỉ yêu một mình cô ấy. Nếu mẹ không tác thành cho chúng con thì con xin một lần bất hiếu với mẹ. Con định làm gì? Nếu ba mẹ không đồng ý Tuyết Nhi thì cô ấy ở đâu, con sẽ ở đấy. Bà Như Quỳnh liền quay sang Tuyết Nhi hỏi một câu không đầu không cuối: Bao lâu rồi? Dạ chúng con... Đó chẳng phải là một câu hỏi rất khó với cô sao? Vĩ Hùng liền gỡ bí: Sở dĩ con chưa thưa chuyện với mẹ là vì chúng con thất lạc nhau. Con chỉ mới tìm ra mẹ con cô ấy mới đây thôi. Tuy nhiên sợ không môn đăng hộ đối với nhà mình, cũng sợ ba mẹ không chấp nhận, nên cô đã bỏ đi, đoạn tuyệt quan hệ với con. Bà Như Quỳnh nghe con trai nói vậy thì im lặng giây lát, giờ bà mới có thời gian quan sát thằng bé con. Đúng là nãy giờ bà đã quá hồ đồ. Thằng bé giống Vĩ Hùng y như đúc, y chang cha nó hồi nhỏ, là cháu bà đây chứ đâu. Thế mà bà xém hại chết hai đứa nó, hại cháu bà không có đủ cha mẹ. Người mẹ như bà vẫn cứ là thương con thương cháu, tự nhiên bà lại có một đứa cháu trai hơn 2 tuổi mà con nằm mơ bà cũng không dám nghĩ. Thôi thì chi bằng gật đầu cho chúng nó đến với nhau để cháu bà đỡ khổ. Xem ra con bà nói đúng, nhìn ánh mắt của nó thì biết nó yêu cô gái kia biết bao. Trái với thái độ hùng hổ lúc đầu, giờ bà lại nhẹ nhàng lên tiếng: Thôi, chuyện đến nước này rồi thì thu xếp đưa mẹ con nó về nhà cho ba mày coi mặt, rồi mọi chuyện tính sau. Mẹ mệt rồi, tạm thời giải quyết đến đây thôi. Chở mẹ về đi, mẹ muốn nghe con trình bày rõ ngọn ngành câu chuyện. Dạ mẹ. Hai kẻ thừa thãi kia quê quá, tự bấm bụng bảo nhau chuẩn lẻ. Bà Như Quỳnh biết đấy, nhưng bà mặc kệ. Trong mắt của bà bây giờ chỉ có thằng cháu đáng yêu này thôi. Bà chìa tay ra với thằng nhỏ, giọng tràn ngập yêu thương: Thằng nhóc, lại đây bà bế tí nào, cha bố mày. Tuyết Nhi không ngờ sự việc lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Mới đây cô còn tưởng mình sẽ phải bích xích sang bang bởi vì hai kẻ kia, nhưng phút cuối lại vỡ òa cảm xúc. Nếu không có bé Gấu, cô không biết mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối này đến bao giờ đây. Sau giây phút ngỡ ngàng, bà Như Quỳnh quay sang mắng yêu con trai: Cha bố anh, hôm nay mẹ mà không đến đây, anh để giấu ba mẹ đến bao giờ đây? Dạ con không có ý định giấu ba mẹ đâu, con định trong tuần này sẽ về thưa chuyện với ba mẹ. Không ngờ hôm nay mẹ lại đến. Mới đầu nghe Diệu Hồng nói mẹ giật hết cả mình, ai giải sự việc không phải như vậy. Cô Gấu nãy giờ vẫn ngước ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn bà và người vừa mới đánh nhau với ba nó một cách lạ lẫm. Thấy mẹ vẫn đứng một góc thì chạy đến bên mẹ nói: Mẹ ơi, bà là ai? Vĩ Hùng chìa tay ra ôm lấy con trai nói: Bà là bà nội của con đấy, còn ba mới chính là ba ruột của con. Thế còn ba Đạt của Gấu đâu rồi? Mẹ đuổi ba Đạt đi rồi à? Lời ngây thơ của con khiến bà Như Quỳnh vẫn mang một bụng đầy thắc mắc, nhưng bà tin vào sự lựa chọn của con trai. bằng chứng là cậu bé này rất giống con của bà, có trộn chấu cũng không lẫn được. Thôi thì từ từ nghe Vĩ Hùng giải thích sau vậy. Thế ngồi đây lâu cũng không tiện, bà kéo tay con trai nói: về thôi con, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết, bà con chắc là đang chờ ở nhà đấy. Vĩ Hùng đến bên Tuyết Nhi, đặt tay lên vai của cô an ủi: hai mẹ con yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên em. Để anh về nói chuyện cho ba mẹ nghe, rồi sẽ đón mẹ con em về nhé. Hãy tin ở anh. Vĩ Hùng và bà Như Quỳnh đã rời đi rồi, mà Tuyết Nhi vẫn ngồi nguyên một chỗ. Cô không ngờ biến cố lại xảy ra nhanh với cô như vậy. Không biết đời cô còn có sóng gió gì nữa không, chỉ mong đừng ai động đến con cô. Cô có thể một mình chịu đựng mọi thứ, xin đừng trút xuống đầu của con trẻ. Đêm ấy, nhà ông Lâm Vĩ Tiến và bà Như Quỳnh ngủ rất khuya. Cả nhà khi nghe Vĩ Hùng kể về chuyện riêng của mình, thì ai nấy đều hết sức bất ngờ. Nhất là cô em gái Thảo Sang còn không tin vào tai mình, cứ cho đó là cổ tích. Chẳng thể ngờ ông anh lạnh lùng băng giá của cô không những tán đổ một cô gái xinh như mộng, lại còn có một cậu con trai chất như nước cất. Bảo không vui mới là lạ. Cô cứ ngắm mãi ảnh của bé Gấu và Tuyết Nhi trong điện thoại của Vĩ Hùng, miệng không ngừng xiết xoa: vậy là anh hai không lo ế nữa rồi nhá. Tự nhiên đi một và về ba, khiến em phải ghen tị đó nha. Công nhận cu con giống anh thật đấy. Nếu không nghe chính miệng anh kể thì em cóc tin đâu. Hóng qua đi mất. Thôi mai anh làm một chuyến xe chở gia đình mình đến thăm chị dâu và cháu đi. Đêm em lại mất ngủ rồi đây. Ông Vĩ Tiến sau một hồi trầm ngâm thì liền nói: con đã có sự lựa chọn của mình, thì cũng nên trả lời dứt khoát với Diệu Hồng để nó thôi hy vọng đi. Tới đây ba mẹ sẽ phải gặp ông bà Lâm Thanh để nói chuyện, cho ông bà ấy thông cảm. Dù sao cũng là một chuyện người lớn, mình không lấy con người ta thì cũng nên cư xử cho lịch sự. Nãy giờ cả nhà mải nói chuyện về Vĩ Hùng, mà không biết con người vẫn đứng ở một góc khuất lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chặn nước mắt. Khi mọi người đứng lên thì người này cũng nhanh chóng rời đi. Đêm ấy có một người mất ngủ vì cám cảnh cho thân phận của mình, cũng không cam tâm nhìn Vĩ Hùng đi lấy người khác. Xem ra mối tình của Vĩ Hùng và Tuyết Nhi không hề đơn giản, mà có vẻ như sóng gió đã bắt đầu nổi lên. Ở trong một căn phòng cách đó vài cây số, Diệu Hồng cũng không tài nào ngủ được. Cô ta cứ hết lăn qua lăn lại, liên tục thở dài khi nghĩ tới chuyện diễn ra hồi tối. Miệng cô ta lẩm bẩm: con nhỏ đó là ai mà tự xưng được Vĩ Hùng để mắt đến chứ, lại còn có con, trong khi mình dành cả thanh xuân cho anh thì lại bị ngó lơ. Tuyết Nhi, mày ăn gan hùm rồi, chưa biết chị mày là ai hả? Một khi Vĩ Hùng chưa làm đám cưới với mày thì chị vẫn còn cơ hội, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, hãy chờ đấy. Đôi đố kỵ và lòng hờn ghen đã biến Diệu Hồng thành một con người khác. Cô ta không ngờ bà Như Quỳnh là người mà bao lâu nay luôn hậu thuẫn cho cô ta, bây giờ quay ngoắt 180 độ với thằng nhóc con chết tiệt kia. Tất cả cũng chỉ vì thằng bé ấy. Các người đã ép tôi đến chân tường, không còn đường lui thì đừng có trách tôi ác. Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, mày tưởng được Vĩ Hùng yêu thương mà vội lên mặt hay sao? Tao sẽ lấy dần dần, lấy dần lấy mòn những thứ từ tay của mày, vì chính mày đã cướp nó từ tao. Là tao chỉ lấy đi những thứ vốn dĩ thuộc về tao, còn mày là một con đĩ, giới đất hỡi ở đâu ra, lại định ngồi lên đầu của tao sao? Đừng có mơ nha cưng, hãy chống mắt lên mà xem chị mày sẽ làm gì mày đây, con khốn. Cô ta cầm lấy cái điện thoại bấm đầu số, bên kia lập tức bắt máy, tiếng đàn ông nhửa nhửa vang lên. Ai đấy? Ai gọi vào giờ này? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là tôi đây, anh có nghe tôi nói không? Thất tình đi uống bia đấy hả? Tôi không xỉn, cô nói đi, cô muốn gì ở tôi? Anh chịu nằm yên đó để thằng khác nó nỡ mất vợ của anh sao? Tôi mà là anh tôi không để yên đâu. Không để yên thì cô bảo tôi phải làm gì đây? Phải ủ mưu đòi nợ chứ, tôi không thể để con đó cướp mất hạnh phúc của mình đâu. Muốn vậy tôi và anh phải hợp tác để đánh bật kẻ thù chung. Tôi hỏi thật nhé, anh còn yêu con Tuyết Nhi không? Yêu chứ, yêu chết đi sống lại đây này. Sao cô không chịu hiểu cho tôi? Nói đi, cô có cách gì? Mau đi, cái này phải trao đổi trực tiếp. Chiều mai tan sở tôi sẽ gặp anh. Ok chỗ nào? Em không thể đến nhà tôi được đâu. Em nói địa chỉ của anh đi, tôi sẽ đến. Giờ phải hết sức thận trọng, không để người khác phát hiện. Muốn thành không, anh phải tuyệt đối nghe lời tôi. Từ bây giờ trở đi, em không được đến làm phiền mẹ con nó nữa. Phải tỏ ra là mình vô can thì mới không bị họ nghi ngờ, hiểu không? Dùng cái đầu động não giúp tôi nãy phát đi. Được rồi, cô cứ làm như mình thông minh lắm ấy. Cuối cùng thì vẫn bị họ bắt bài đấy thôi. Nói nhiều, gửi địa chỉ qua đi. Chiều hôm sau, y hẹn. Giờ Hồng bật định vị để tìm đến nhà Mạnh Đạt. Đó là một căn phòng trọ ở quận 7. Đường từ công ty đến quận 7 hơi xa, nhưng vì đại cục thì xa mấy cũng thành gần. Đứng trước cửa căn phòng đóng im ỉm, cô ta hơi e ngại, định gõ cửa thì phát hiện ra cửa khóa. Bụng chửi thầm không biết cái tên chết tiệt Đạt này đi đâu. Đã hẹn người ta rồi mà biến đi đằng nào không biết. Vài có tiếng xe máy từ đằng xa tiến lại gần, là hắn. Cô hơi cau mày lại, tỏ vẻ không vui. Mạnh Đạt đã chống xe xuống, xách một bịch mì tôm trứng chìa ra nói: "Tôi đang đói, muốn bàn gì thì bàn, phải ăn cái đã. Cô có ăn luôn không để tôi nấu?" Diệu Hồng chửi thầm: "Có mỗi gói mì tôm trứng mà cứ làm như báo lắm ấy, bà đi thèm vào." Nhưng vẫn lịch sự nói: "Anh ăn đi, tôi không đói." Hắn mở cửa bước vào, một tay chìa ra mời cô. Diệu Hồng phải chun mũi lại vì căn phòng quá bừa bộn. Cứ như thể lâu lắm rồi hắn không dọn thì phải. Cô hắt hơi liền mấy cái rồi nói: "Thế này mà anh cũng ở được ư? Bẩn thế này chả trách cô ta không thèm để mắt tới anh thì phải. Tôi nói thật nhá, anh phải thay đổi đi, sạch sẽ tươm tất vào. Không chả ma nào nó thèm ngó đâu, bẩn chết đi được." "Thế cô bảo có ai đâu mà dọn. Đây là chỗ trú chân của tôi thôi. Chỉ có ban đêm tôi mới về đây ngủ, thì cần đích gì phải dọn. Thông cảm nhá, để tôi dọn loáng cái là xong." Diệu Hồng buộc lòng phải đi ra ngoài. Thấy cô đi xe SH, Mạnh Đạt còn cẩn thận mang cái khóa dê to đùng khóa càng lại và nói: "Một mét vuông có mấy thằng ăn cắp đấy, không cẩn thận thì chạy bộ mấy hồi." Diệu Hồng phải chờ hắn dọn dẹp phòng xong cũng mất gần nửa tiếng. Bảo hại cô ta đứng muốn gãy cái chân. Chắc hắn phải xịt mất một chai nước hoa thì cái phòng mới đỡ cái mùi bốc mùi ngai ngái. Cũng may là hắn không hút thuốc, chứ không thì bố bảo cô cũng chẳng ngồi nổi 5 phút. Sau một hồi bàn bạc ủ mưu, cả hai đều gật gù tán thưởng cho kế hoạch lần này vô cùng hoàn hảo. Đạt hả hê nói: "Lần này thì em Tuyết Nhi có chạy đằng trời. Nhưng tôi nói trước, kế hoạch này tốn không ít tiền đâu. Cô nhớ bơm bơm nhiều một chút nhé. Tôi chỉ ủng hộ sức người thôi, chứ tiền không có đâu." "Biết rồi, anh làm đích sẽ có tiền. Cái đó tôi lo, anh chỉ việc chuẩn bị lực lượng thôi. Tìm bọn nào uy tín một tí, không lại mất cả chì lẫn chài. Chỉ cần được việc, nếu chúng xử lý ok thì tiền không thành vấn đề. Nhớ cho kỹ vào, tuyệt đối phải kín kẽ, không được manh động. Để công an mà lần ra thì chết cả lũ đấy." "Cô nói đùa, có vẻ như coi thường thằng Đạt này quá đấy. Yên tâm đi cô nương, đảm bảo em Tuyết Nhi sẽ khóc thét lên cho mà coi. Có mời thằng Vĩ Hùng cũng chẳng làm gì được. Giờ phải chúc mừng sự hợp tác của chúng ta tí nhỉ." Diệu Hồng chợt thấy trong lời nói của Mạnh Đạt có gì đó sai sai. Ánh mắt của hắn chứa đầy dục vọng, khiến cô ta cảm thấy bất an. Định đứng lên ra về, Đạt đã nhanh tay khóa trái cửa lại. Xong xuôi, hắn đút ngay cái chìa khóa vào túi quần, rồi liếm mép nói: "Đằng nào chúng ta cũng ngồi chung một thuyền, chi bằng phục vụ anh tí nhỉ. Nhìn cô em cũng ngon lành cành đào lắm. Đêm nay anh sẽ giúp em vui vẻ, đảm bảo là không sướng không lấy tiền." "Anh định làm gì tôi? Đồ khốn." "Ấy ấy, ai lại chửi thế mất sinh ra. Anh có làm gì em đâu, chỉ đem lên mây tí thôi mà. Nào, lại đây với anh." "Tôi cấm anh đấy, không là tôi kêu lên đấy." "Em cứ kêu to vào. Ở đây toàn dân lao động, làm tăng ca còn khuya mới về. Với lại chẳng có ai dỗ hơi mà cứu em đâu. Nhưng thằng nào cũng thích xem phim đen để rửa mắt đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn cởi đồ ra. Anh đem lên tiên, cả hai đứa mình cùng sung sướng." "Đồ khốn nạn, anh mà động vào người tôi quyết liều cái mạng này với anh." Mạnh Đạt mặc kệ cho Diệu Hồng cảnh cáo. Giờ thì hắn no cái bụng rồi, chỉ cần giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Nhìn cô em trước mắt đúng là ngon lành phở, phần nào ra phần đấy, thèm chết đi được. Đã thế hôm nay Diệu Hồng lại còn mặc váy ngắn, khoe trọn đôi chân dài trắng ngần, chiếc cổ khoét sâu. Thế này thì bố thằng nào mà chịu được chứ. Đạt lao đến như một con mãnh thú vồ mồi, mà cho Diệu Hồng ra sức dãy giụa. Nhưng hắn có khác nào một con thú hoang đời nào chịu bỏ qua cho con mồi trước mặt. Dư Hồng đúng là dại, khi đã nhận ra nguy hiểm thì một kế thoát thân cũng không còn.